Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2539, phía trước cao năng, sắp lái xe, giống, bị Lam Phong nhất quyền đánh bay, hoang cổ địa giao trong miệng phát ra phẫn nộ kêu rên. Nó bỗng nhiên hất lên cái đuôi lớn, cao ngóc đầu lên đến, nó hai mắt chẳng biết lúc nào đã hóa thành huyết sắc. Trong mắt hung quang đại thịnh, nhìn chằm chằm Lam Phong, nháy mắt sau đó, nó hé miệng bỗng nhiên phun một cái, băng lãnh nồng đậm hàn khí thì là theo trong miệng nó phun ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Hừ, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Nóng rực ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra cùng băng lãnh hàn khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Cái kia băng lãnh hàn khí trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa cái kia nóng rực nhiệt độ cao đốt, cháy thành vì hư vô. Hung mãnh ngân sắc sóng lửa càng là dư thế không giảm hướng lấy hoang cổ địa mãng phóng đi. Tốc độ quá nhanh, tựa như tia chớp, ngao, hoang cổ địa giao bị nóng rực sóng lửa cho đánh trúng đầu lâu. Nó cái kia cứng rắn lân giáp trong nháy mắt bị đốt cháy đến cháy đen một mảnh. Lửa cháy hừng hực tại nó đầu lâu phía trên thiêu đốt, làm cho trong miệng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng kêu rên. Thân hình khổng lồ tại hồ nước chi bên trong điên cuồng địa vặn vẹo. Nó muốn xông vào đến đáy hồ dập lửa. Thế nhưng là nhìn đến cái kia khổng lồ vạn niên huyền quy lúc, lại căn bản liền không có tiến lên dũng khí. Lam Phong trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, kiếm nhãn biến hóa, trong mắt đen trắng song long phun trào, hóa thành nhân quả chi nhãn rơi vào hoang cổ địa giao trên thân. Theo Lam Phong đem nhân quả nhãn mở lên, hoang cổ địa giao thể nội tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn nhìn đến tại hoang cổ địa giao thể nội cái kia bị nó thôn phệ hết võ cảnh cùng phòng cháy nhân viên. Bọn họ thân thể bị hoang cổ địa giao sắc bén hàm răng xé rách nhấm nuốt. Tại nó cái kia có lấy nồng đậm tính ăn mòn dịch dưới hạ thể bị ăn mòn đến chỉ còn lại có mơ hồ huyết nhục cùng bạch cốt, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ánh mắt của hắn theo hoang cổ địa giao tràng đạo rơi xuống, một đường nhìn đến đều là ăn mòn huyết nhục cùng bạch cốt. Rất nhanh tại bụng nó một xuống vị trí nhìn đến hai cái bị máu tươi nhiễm đỏ tượng băng. Tại cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ tượng băng bên trong đóng băng lấy hai cái an tường nữ tử. Chỉ bất quá bởi vì tượng băng bị máu tươi nhiễm đỏ lại bị hoang cổ địa giao dịch vị ăn mòn duyên cớ, làm đến Lam Phong thấy không rõ lắm cái kia hai nữ tử bộ dáng. Bất quá, nếu như Lam Phong không có nhìn lầm lời nói, đó phải là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Răng rắc, bé không thể nghe phá nát âm thanh có vang lên. Tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tượng băng mặt ngoài hiện ra đại lượng vết nứt, tùy thời đều có sụp đổ dấu hiệu. Một khi tượng băng sụp đổ vỡ vụn, như vậy chờ đợi tượng băng bên trong Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã liền là tử vong. Tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ hung mãnh khí tức thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong tay hắn một chiêu, Long Hoàng Giao Găm hiển hiện trong nháy mắt hóa thành huyễn khốc nghịch long kiếm bị hắn nắm trong tay, oanh xùy. Sau đó, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, cường đại kinh khí bạo phát ngang dọc. Thân thể của hắn giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo như thiểm điện hướng lấy hoang cổ địa mãng phóng đi. Giống, nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại hoang cổ địa mãng trái tim làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống cùng gào thét. Mở ra miệng to như chậu máu hung hãn không sợ chết hướng lấy Lam Phong phóng đi. Hôm nay bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới nó cũng phải làm cho cái này đáng chết nhân loại chết đi. Từ xa nhìn lại, tình cảnh này tựa như là một vị tuyệt thế kiếm khách cùng một đầu giao long quyết đấu sinh tử. Là giao long ăn người vẫn là người chém giao long? Xùy kéo, Mắt thấy Lam Phong cùng Hoang Cổ Địa Giao khoảng cách càng ngày càng gần. Hoang Cổ Địa Giao đã mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị đem Lam Phong nuốt vào trong bụng. Ngay tại lúc này, Lam Phong thân thể lại là run lên bần bật, chia ra làm ba. Tại nó còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt bắt đầu từ nó bên cạnh lướt qua. Sáng chói kiếm quang đem Hoang Cổ Địa Giao hình thoi ánh mắt cho chiếu sáng. Sắc bén kiếm khí vạch phá lân giáp cùng huyết nhục, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Phốc phốc, nguyên bản bay vút lên ở giữa không trung Hoang Cổ Địa Giao cái kia thân hình khổng lồ run lên bần bật, chỗ cổ hiện ra đại lượng tinh mịn kiếm ngân, đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra, trong cơ thể nó sinh cơ nhanh chóng trôi qua, cuối cùng mất đi tất cả lực lượng nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Hoang Cổ Địa Giao triệt để tử vong. Nhìn lấy cái kia Hoang Cổ Địa Giao thi thể, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Sau đó Lam Phong chính là cầm lấy nghịch long kiếm đối với Hoang Cổ Địa Giao thi thể bắt đầu tiến hành giải phẫu. Theo sắc bén nghịch long kiếm dễ dàng đem Hoang Cổ Địa ra thịt xé rách. Nó chàng đạo nội bộ hết thảy chính là dễ dàng bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Máu me đầm đìa, mơ hồ một mảnh, rất nhanh. Lam Phong chính là tại Hoang Cổ Địa Giao chàng đạo bên trong tìm tới Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Các nàng thân thể bị đóng băng tại phủ đầy vết nứt hàn băng bên trong. Hàn băng mặt ngoài hiện ra đại lượng vết nứt cùng bị dịch vị ăn mòn qua dấu vết. Nếu như không phải Lam Phong cứu viện kịp thời, chỉ sợ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã sớm đã tử vong. Bởi vì Lam Phong nhìn đến hắn mấy cỗ bị Hoang Cổ Địa Giao nuốt sống thi thể. Bọn họ tuy nhiên thân thể duy trì hoàn chỉnh, nhưng là mặt ngoài thân thể sớm đã là máu thịt be bét một mảnh. Bị chết không thể chết lại. Lam Phong nhanh chóng duỗi ra hai tay đem đóng băng trạng thái dưới Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã theo Hoang Cổ Địa Giao theo nó chàng đạo bên trong giải cứu ra. Dùng hồ nước đem hàn băng cho thấy dịch thể cùng máu tươi rõ ràng sạch sẽ về sau. Lam Phong tâm niệm nhất động. Ngân viêm thánh hỏa theo bàn tay hắn tâm phun trào mà ra đem hàn băng đốt cháy thành vì hư vô. Hàn băng bị hỏa táng. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã thân thể hai người chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bất quá hai người cũng không có tỉnh táo lại, mà chính là lâm vào hôn mê. Xòe bàn tay ra vì Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã tay cầm mạch, làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Không biết nguyên nhân gì, bây giờ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người tình huống cực kỳ địa không ổn. Tuy nhiên đóng băng bảo hộ hai người bọn họ tánh mạng, làm đến bọn hắn miễn phải bị Hoang Cổ Địa giao dịch vị thôn phệ. Nhưng là thời gian dài đóng băng lại là để cho các nàng thân thể cơ năng xuất hiện cực biến cố lớn. Thậm chí thể nội tế bào bắt đầu suy kiệt, sự trao đổi chất cũng phát sinh to lớn cải biến. Dù sao, nói cho cùng các nàng chỉ là hai cái phổ thông đến không thể lại phổ thông cô gái yếu đuối. Mà không phải giống Lam Phong bọn họ như vậy võ giả. Ngay sau đó, Lam Phong móc điện thoại di động gọi một cái đặc biệt số điện thoại về sau. Chính là lưu lại Hoang Cổ Địa mãng thi thể mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người. Vội vàng rời đi, lúc rời đi đợi Lam Phong phân phó Hoang Cổ Long Mãng đem cái kia Hoang Cổ Địa Giao lao ra cái kia. Thông hướng lòng đất tuôn ra sông động cho lấp lên. Dù sao đây đối với Hoang Cổ Long Mãng tới nói cũng không khó. Tại Lam Phong mang theo thập hung rời đi về sau không lâu, đại lượng đến đây xử lý khắc phục hậu quả võ cảnh cơ quan nhân viên chính là vội vàng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn trên mặt đất cái kia khổng lồ Hoang Cổ Địa Giao thi thể lúc, trong mắt đều là tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động. Sau đó bọn họ chính là phái ra máy bay trực thăng đến, đem Hoang Cổ Địa Giao thi thể trở đi. Dù sao tại bây giờ cái này hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật thời đại, giống Hoang Cổ Địa Giao dạng này một cỗ thi thể có thể là có cực công dụng lớn, thậm chí có thể chế tạo trở thành toàn vũ khí mới. Hilton Hotel, phòng tổng thống bên trong, Lam Phong ngồi tại cạnh giường nhìn lấy cái kia toàn thân bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, An Tĩnh nằm tại trên giường hai mắt nhắm nghiền, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Tuy nhiên Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ bị Lam Phong kịp thời cứu đến. Nhưng là các nàng tâm lại là tại hoang cổ long mãng nuốt các nàng thời điểm đã chết. Khi đó, các nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lam Phong đã chết, các nàng còn sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng bằng bồi tiếp Lam Phong cùng một chỗ xuống địa ngục. Một khắc này, các nàng mất hết can đảm, chỉ cầu vừa chết, có thể tại địa ngục bên trong cùng Lam Phong gặp nhau. Hiện tại dù là các nàng thân thể còn sống, thế nhưng là các nàng tâm đã chết, linh hồn đã triệt để trống rỗng, ở vào sinh tử bên bờ biên giới sắp sụp đổ, căn bản là không cách nào kéo trở về, mà lại các nàng tình trạng cơ thể cũng càng địa hỏng bét. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch cho các nàng nuốt vào mê tình đan dược hiệu bây giờ rốt cuộc áp chế không nổi. Nồng đậm âm khí tại các nàng thể nội ngang dọc lan tràn, đối với các nàng thân thể tiến hành phá hư. Nếu như lần này lại cũng không chiếm được phát tiết lời nói, như vậy các nàng thân thể cũng đem triệt để sụp đổ mất cân bằng, lại không đường sống có thể nói. Cục thế trước mắt, cho dù là Lam Phong cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chủ nhân, hai cái này tiểu nha đầu các nàng trước đó tâm đã tại 3 năm trước đây chết qua một lần. Bởi vì đối ngươi một luồng chấp nhất cùng tin mặc, các nàng tin tưởng ngươi có thể trở về, cho nên một mực đang kiên trì. Là ngươi trở lại cứu sống các nàng chết đi tâm, cũng là bởi vì ngươi vào ngay hôm nay mới khiến cho các nàng tâm chết, ở vào kề cận cái chết. Nhìn lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc không biết làm sao Lam Phong, một bên Hàn băng chi chủ Bạch Trạch nhịn không được mở miệng nói, cho dù là lão chủ nhân thậm chí thần y Hoa Đà tại thế cũng không cứu được nàng nhóm. Hiện nay thế gian có thể cứu các nàng hay chỉ có một mình ngươi. Như vậy, ta nên như thế nào cứu các nàng? Nghe nói Hàn băng chi chủ Bạch Trạch lời nói, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn vội vàng hỏi. Các nàng dùng qua mê tình đan lúc đó dược lực bạo phát, mà ngươi lúc đó lại là đem cái kia cỗ dược lực cưỡng ép trấn áp. Bây giờ các nàng dược lực rốt cuộc áp chế không nổi. Vật cực tất phản, toàn diện bạo phát, dược lực là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Các nàng thể nội cực âm chi khí nếu như không chiếm được phát tiết chắc chắn bạo thể mà chết. Mà chỉ có ngươi mới có thể để các nàng cỗ này cực âm chi khí đạt được phát tiết. Mà lại ngươi cực dương chi khí tràn đầy, âm dương gián liền, đối cho các ngươi tới nói đều là rất có ích lợi. Đương nhiên, đây chỉ là giải quyết các nàng thân thể nan đề biện pháp. Nếu như muốn cứu hai người bọn họ lời nói, ngươi còn cần tại cái kia quá trình bên trong không chỉ có cùng các nàng âm dương gián liền, thân thể tương dung, còn muốn thần thức tương giao, linh hồn tương dung. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch đối ở phương diện này tựa hồ cực kỳ có kinh nghiệm, nó ý vị thâm trường mở miệng nói, làm sao làm được thần thức tương giao, linh hồn tương dung? Lam Phong mắt sáng lên, nghi ngờ hỏi. Bây giờ loại tình huống này năm đó lão chủ nhân cũng đã gặp qua. Ta chỗ này có một độc gia bí pháp, truyền cho ngươi, ngươi lại nghe kỹ. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, nghiêm trang nói ra, thiên địa chi sơ, âm dương hội tụ, thái âm thái dương giao thái. Chủ nhân, ngươi có thể từng hiểu. Làm Hàn băng chi chủ Bạch Trạch đem bí pháp truyền xong, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong thần sắc, trầm giọng mở miệng, cái này, hiểu. Nghe được Hàn băng chi chủ Bạch Trạch lời nói, Lam Phong trầm giọng mở miệng, dùng đơn giản dễ hiểu lời nói đến cũng là Lam Phong cần phải dùng hắn chính mình thân thể đến cứu vãn bây giờ Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm, đồng thời tại Lam thời điểm còn muốn đi tỉnh lại các nàng cái kia chết đi tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.